Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đần độn u mê thành thần y. Lý Thái đánh bậy đánh bạ, đem Lý Lệ Chất triệt để chữa trị. Điều này làm cho Lý Thái trong lòng cũng là vạn phần cao hứng. Đồng thời trong lòng cũng là vạn phần buồn rầu. Dù sao ở chế biến ra một bát thuốc tinh, vậy cũng tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ngay tại Lý Thái buồn rầu, làm sao vì là trưởng tôn vô cấu trị tận gốc, âm hư dương tang chứng bệnh thời điểm, Lý Thái y thuật cao minh tin tức đã ở Trường An thành truyền ra, mà Lý Thái nhưng hồn nhiên không biết, bình thản tháng ngày trải qua luôn là rất nhanh. Trong nháy mắt đã bắt đầu bay xuống tuyết hoa. Bất quá cái này trời đông đối với Lý Thái mà nói cũng không lạnh lẽo. Bởi vì không những mình trên giường có ấm áp phân bông, trên thân cũng có được ấm áp áo bông. Mà cái này thời gian một tháng bên trong, Lý Thái đồng dạng vì là Lý Thế Dân chuẩn bị mấy ngàn bộ áo bông cùng chăn bông, để Lý Thế Dân huyền giáp quân đã đổi trang phục mùa đông. Bất quá lúc này Lý Thái tâm tình nhưng có một điểm trầm trọng, bởi vì lập tức liền muốn tới cuối năm, lập tức Lý Hiếu Thường liền biết khởi binh. Bất quá cái này đã không đáng sợ, dù sao trong lịch sử Lý Thế Dân ở không hề chuẩn bị tình huống cũng có thể đem Lý Hiếu Thường đánh cho thương tích đầy mình. Huống hồ là hiện tại đã sớm chuẩn bị tình huống, mà để Lý Thái chính thức lo lắng đúng bạo phát qua sang năm 7, 8 tháng, bao phủ Trường An thành quanh thân. Trận đó lớn nạn châu chấu, trong lịch sử lần này nạn châu chấu nguy hại có thể nói là 10 phần cự đại. Lý Thái nghĩ tới ở châu chấu ấu trùng thời điểm liền đối với chúng nó tiến hành bắt giết, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui về sau cảm thấy từ trước mắt mà nói cũng không có thể được, khó nói chỉ có thể trơ mắt nhìn nạn châu chấu lần thứ hai phát sinh, mà chính mình nhưng cái gì cũng không thể làm mà. Lý Thái liên tục tự hỏi mình, có thể nói, trước mặt Lý Thái duy nhất có thể làm, liền để cho châu Phượng Xí tận khả năng tối đa thu mua lương thực, sau đó lấy ứng đối năm sau thiên tai chi niên. Lúc này Lý Thái rốt cục cảm giác được, người đối với thiên nhiên mà nói là cỡ nào yếu đuối. Chỉ cần thiên nhiên hơi hơi phát một điểm tinh khí, liền có thể để nhân loại chết hoành khắp nơi. Ngay tại Lý Thái ở đây đa sầu đa cảm thời điểm, Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, điện hạ, ngoài cửa đến hai cái dơ lên băng ca bách tính, bọn họ quỳ trước cửa nói yêu cầu thấy điện hạ. Nghe được Lý Thiên Minh, Lý Thái không khỏi cảm thấy bất ngờ. Chính mình cũng không phải cái gì cửa nha môn, tuy nhiên là cao quý ngụy vương, thế nhưng là không có xử án quyền lợi, coi như bọn họ có oan tại thân, giải oan cũng không phải đến mình ngụy vương phủ a. Bất quá nếu người ta đã tới, Lý Thái tự nhiên cũng chỉ có thể ra cửa đi gặp một lần, bằng không đối với hắn danh tiếng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lý Thái tự mình dẫn người đi tới vương phủ ra. Nhìn thấy vương phủ ngoài cửa quỳ hai người, hơn nữa bên cạnh còn bày đặt một trương băng ca bên trên còn nằm một ông lão, hai vị đồng hương, không biết có chuyện gì tới gặp bản vương, nếu như là có oan khuất, còn hai vị đồng hương đi nha môn giải oan, ngụy vương phủ cũng không có thẩm án quyền lợi. Đi theo Lý Thái bên người Lý Thiên Minh, tiến lên đối với hai người nói, ngụy vương, ta cũng không oan khuất, hôm nay đến đây gặp mặt ngụy vương là hy vọng ngụy vương có thể xuất thủ cứu một cứu gia phủ. Một tên nam tử hướng về Lý Thái dập đầu nói, lão nhân gia nhìn dáng dấp thật giống Nhiễm Phong Hàn, các ngươi không đi tìm lang trung trị liệu, vì sao phải đem đưa đến bản vương quý phủ? Lý Thái không rõ hỏi, đồng thời Lý Thái trong lòng có một loại linh cảm, chính mình thật giống lại bị người nào cho tính kế, mà trước mặt hai người kia xuất hiện ở chính mình ngoài cửa phủ, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, nhất định có người ở sau lưng thúc đẩy việc này. Nghĩ tới đây, Lý Thái trong lòng không khỏi cười thầm. Các ngươi đã vẽ ra nói, vậy ta Lý Thái hãy theo các ngươi cố gắng chơi trên một chơi. Ngụy Vương, cái này trong thành Trường An Lang Trung, chúng ta đã đi khắp, thế nhưng là bọn họ đối ra cha bệnh, đều là bó tay toàn tập. Tên nam tử kia đối với Lý Thái nói, vậy vì sao lại đi tới bản vương ngoài cửa phủ đây? Lý Thái mở miệng hỏi, bây giờ Trường An thành, không ai không biết, không người không hay. Ngụy Vương chính là hạnh lâm cao thủ, đối với nghi nan tạp chứng tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Vì lẽ đó chúng ta mới biết coi trời bằng vung, đến Ngụy Vương xuất thủ cứu một cứu gia phụ. Tên nam tử kia một bên dập đầu, vừa hướng Lý Thái nói, ở cổ đại phong kiến vương triều, triều đình thân vương hắn thân phận, đó là 10 phần hiển hách, phổ thông bình dân lại có thể tùy tiện đi gặp, huống chi hay là muốn người ta vì chính mình chữa bệnh đây. Nghe được tên nam tử kia nói, mình đã thành nổi tiếng thần y, Lý Thái không khỏi nhìn về phía bên người Lý Thiên Minh. Điện hạ, Trường An thành xác thực đều đang đồn tụng, điện hạ y thuật cao minh, hơn nữa không ngừng Trường An thành, liền ngay cả quanh thân châu phủ cũng đã truyền khắp. Lý Thiên Minh gật gù sau đối với Lý Thái nói, vậy vì sao việc này bản vương nhưng không biết chút nào? Lý Thái mở miệng đối với Lý Thiên Minh, hỏi, ngay tại Lý Thái hướng về Lý Thiên Minh dò hỏi thời điểm. Tuyên Hoa mang theo Cẩm Nhi đi ra, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, chuyện này ta nghe Xích Ảnh nhắc qua, bất quá cảm thấy việc này đối với điện hạ ảnh hưởng không lớn. Vì lẽ đó cũng là không có cùng điện hạ nói, xác thực việc này cũng không thể trách người khác, nếu có người nói Lý Thái ý đồ tạo phản, phòng trừng cũng sớm đã có người nói cho Lý Thái, dù sao cái kia dính đến Lý Thái vận mệnh, mà truyền tống Lý Thái y thuật cao siêu, không những đối với Lý Thái danh vọng không có một chút nào ảnh hưởng, trái lại còn biết tăng cường Lý Thái ở trong lòng bách tính địa vị. Tuyệt đối đối với Lý Thái mà nói là một chuyện tốt. Tự nhiên cũng sẽ không có người đối với Lý Thái đề lên. Điều này làm cho Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó đối với tên nam tử kia nói, đã ngươi đến, chỉ bằng ngươi phần này hiếu tâm, bản vương cũng không thể để ngươi một chuyến tay không. Lúc này Lý Thái là cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải, cứu. An vị thực Lý Thái y thuật cao minh lời đồn đại này. Không cứu, tuyệt đối sẽ có người nói Lý Thái hiện thực không phải. Một lòng ngồi vững chính mình y thuật cao minh, cho mình mang đến ảnh hưởng. Lý Thái trong lòng là 10 phần minh bạch. Dù sao từ xưa đến nay, có cái kia hoàng thượng là thợ thủ công đây. Đương nhiên cũng có thợ mộc hoàng đế tồn tại. Thế nhưng người ta cũng là làm hoàng đế. Mới làm thợ mộc, mà bản thân bây giờ còn chỉ là một cái thân vương, cũng đã thành y tượng. Bất quá nếu mình tại sao làm, đối với mình danh tiếng đều có chỗ ảnh hưởng, vậy không bằng đơn giản đem người này cứu, coi như là tích tiếp theo phần âm đức. Chủ yếu nhất là Lý Thái bước đi vốn chính là một cái khác loại đường. Lý Thái muốn làm là để người trong thiên hạ cũng cảm thấy chính mình không có thể trở thành hoàng đế, như vậy Lý Thái mới biết thật an toàn, tối thiểu sẽ không dẫn lên mấy người chú ý, để những người kia đối với mình yên tâm, chính là cho chính mình to lớn nhất phát triển thời cơ. Các ngươi đã muốn cho ta thành danh, vậy ta liền thành một đời thần y cho các ngươi nhìn. Lý Thái mặt lộ vẻ nụ cười lầm bầm lầu bầu nói. Lý Thái đi tới vị kia trên băng ca trước mặt lão giả, đưa tay khoác lên lão giả mạch bên trên, liền bắt đầu vì là lão giả chân lên mạch tới. Cái này một bắt mạch không quan trọng lắm, không khỏi để Lý Thái giật nảy cả mình. Lý Thái không nghĩ tới, trước mặt vị lão giả này, dĩ nhiên là trúng kịch độc, hơn nữa còn là một loại chậm phát tính độc. người trúng độc biểu hiện liền như là được phong hàn, nếu như không thể kịp thời giải độc, như vậy cuối cùng chỉ có thể độc phát thân vong. Đại đường mạnh nhất đế vương rốt cục nghênh đón lên giá tiêu thủ. Đây là lên giá về sau chương 4. Hy vọng các vị nhảy nhót đặt mua, cho đại đường mạnh nhất đế vương một cái tốt bắt đầu. Đồng thời hy vọng các vị huynh đệ cầm trong tay phiếu đề cử cũng gửi cho đại đường mạnh nhất đế vương. Làm lỡ mấy phút vì là đại đường mạnh nhất đế vương viết xuống vài câu bình luận sách. Để đại đường mạnh nhất đế vương lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, có một cái hỏa nhiệt bầu không khí. Long hồn ở đây các vị, tấu chương xong đổi mới nhanh nhất, xem siêu tầm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.